Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 707, ngoài ý muốn cự tuyệt. Chương 707, ngoài ý muốn cự tuyệt, đại nhân, ngươi không đang nói đùa chứ? Đại diễn chân tông nhưng là dốc hết toàn tông lực lượng, mới miễn cưỡng phong ấn hai giới thông đạo a. Ninh Nhất Hiền nghe được Diệp Viễn mà nói, không khỏi cả kinh thất sắc. Bán tháng trước, Diệp Viễn đột nhiên trở lại vô biên giới. Tất cả mọi người liền đều biết, cuồng phong giới cái đó vô lượng cảnh cường giả đã bỏ mạng ở Diệp Viễn dưới kiếm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô phương thành lâm vào vui mừng bên trong. Mấy năm qua này, bọn họ sống qua bị đè nén. Đặc biệt là vô phương thành bị công phá sau, bọn họ có thể nói là sinh sống ở trong dầu sôi lửa bỏng. Bao gồm Ninh Nhất Hiền bọn họ những này cường giả tuyệt thế, cũng thiếu chút nữa gặp tai họa ngập đầu. Cho dù Diệp Viễn ngăn cơn sóng dữ, thu phục vô biên giới, cái đó chưa bao giờ gặp mặt vô lượng cảnh cường giả, cũng mang cho bọn hắn áp lực to lớn trong lòng. Nhưng mà Diệp Viễn nhưng là bằng vào thần du cảnh tu vi, lực chạm vô lượng cảnh cường giả, hắn lấy sức một mình, sinh sinh đem ngọn núi lớn này phá hủy. Này là bực nào công lao vĩ đại? Diệp Viễn cũng không có giải thích nhiều. Hắn chém giết cũng không chỉ là một cái vô lượng cảnh cường giả, còn có một cái mạnh hơn Triệu Thiên Dận Triệu Thừa Càn. Bất quá này không ngại vô biên giới võ giả đối với Diệp Viễn sùng bái. Loại chuyện này không cần làm nhiều tuyên truyền, rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ vô biên giới. Trong lúc nhất thời, Diệp Viễn tại vô biên giới địa vị như là thần đế. Ninh Nhất Hiền đám người đối với Diệp Viễn tâm thái một lần nữa phát sinh biến hóa. Từ lúc Diệp Viễn đem bọn họ cứu ra, bọn họ liền đối với Diệp Viễn tích chữ lòng kính sợ. Nhưng là bây giờ, bọn họ đối với Diệp Viễn là tóc từ đáy lòng kính phục, thậm chí sùng bái. Bất quá Ninh Nhất Hiền không nghĩ tới, thời gian qua đi nửa tháng sau, Diệp Viễn dĩ nhiên đột nhiên đem hắn kêu qua đến, nói muốn phong ấn hai giới thông đạo. Đây cũng là đem hắn sợ hết hồn. Không phải hắn đối với Diệp Viễn năng lực không tín nhiệm, mà là đại diễn chân tông vì phong ấn hai giới thông đạo tốn hao đánh đổi thực sự quá lớn. Đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng không cách nào làm ra như vậy quên mình vì người sự tình đến. Đại diễn chân tông tông chủ tuyệt đối là một vĩ đại vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Diệp Viễn phong ấn hai giới thông đạo, có phải hay không cũng phải hao phí lớn như vậy đánh đổi? Có phải hay không cũng cần cái khác thần du cảnh đỉnh phong cường giả đi hy sinh? Những thứ này đều là Ninh Nhất Hiền làm chuyện lo lắng. Diệp Viễn nhưng là không để ý đến Ninh Nhất Hiền kinh hoàng, gật đầu nói, người lập tức hướng toàn bộ vô biên giới phát ra thông báo. Sở hữu cuồng phong giới võ giả cần phải tại trong vòng một tháng về đến cố hương. Bằng không, bọn họ liền vĩnh viễn cũng không trở về. Mặt khác, lục cực phong ấn đại trận tiêu hao rất nhiều. Những ngày qua ngươi phải cho ta thu góp đủ số lượng thượng phẩm nguyên tinh. Lời này Diệp Viễn, này đây giọng ra lệnh nói ra được. Hắn tự nhiên biết Ninh Nhất Hiền lo lắng, lại cũng sẽ không giải thích quá nhiều. Gặp Diệp Viễn nói trịnh trọng, Ninh Nhất Hiền nhưng cũng không dám hỏi nhiều, ứng tiếng là liền lui xuống. Một tháng sau, Diệp Viễn xuất quan, mang theo trùng trùng điệp điệp đội ngũ đi tới đại diễn chân tông di chỉ Vĩnh Hoa Cung. Các ngươi bên ngoài chuẩn bị sẵn sàng công việc, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Viễn đơn giản làm một phân phó, liền trực tiếp lên Vĩnh Hoa Cung 3 tầng. Này tiến vào tầng thứ 3 trận pháp quá mức huyền ảo. Cuồng phong giới mặc dù chiếm cứ cái lối đi này thời gian dài như vậy, lại là căn bản là không có cách phá giải tiến vào tầng thứ 3 phương pháp. Ánh sáng chợt lóe, Diệp Viễn xuất hiện lần nữa ở đại diễn không gian. Vì lão, mới gặp lại Vi Tiếu. Diệp Viễn như cũ hướng hắn thi lễ một cái. Lão nhân này khô khan tuân thủ đại diễn không gian mấy ngàn năm. Đáng giá Diệp Viễn kính hắn. Chỉ là lần này thấy Vi Tiếu, thân thể của hắn nhưng là biến thành càng thêm trong suốt. Dường như đã dần dần sắp tiêu tán. Vi Tiếu thấy đại diễn không gian dĩ nhiên lần nữa người đến, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng là thấy kia trương khuôn mặt quen thuộc, Vi Tiếu vẻ mặt nhưng là biến thành đặc sắc lên. Ngươi, ngươi dĩ nhiên lần nữa đi tới đại diễn không gian. Chẳng lẽ, Vi Tiếu kinh ngạc nói, lần trước thông qua cùng Diệp Viễn trao đổi, Vi Tiếu là biết này Vĩnh Hoa Cung đã bị cuồng phong giới chiếm lĩnh. Nhưng là Diệp Viễn hiện tại xuất hiện ở nơi này, sự tình hiển nhiên có chuyển cơ. Cũng khó trách hắn hưng phấn như vậy. Diệp Viễn cười gật đầu nói, vì lão đoán không sai, cuồng phong giới đã bị chúng ta đánh lùi. Chúng ta vô biên giới, lần nữa chiếm lĩnh cái này hai giới thông đạo. Ha ha ha, thật là quá tốt, trời không phụ người có lòng. Chúng ta rốt cục vẫn phải thắng. Nhận được Diệp Viễn mang tới tin tức, Vi Tiếu phấn chấn không hiểu. Vừa nói, Vi Tiếu càng là lệ rơi đầy mặt. Phổ thông một tiếng hướng về trong sảnh cung phụng đại diễn chân tông tông chủ quỳ xuống lại. Tông chủ, ngươi nghe đến sao? Rốt cuộc là trời không tuyệt ta vô biên giới a. Không nghĩ tới hậu thế những người tuổi trẻ này, dĩ nhiên có thực lực như thế. Đem một cái cao đẳng tiểu thế giới đánh bại. Vừa nói, Vi Tiếu dường như phát hiện một chút có cái gì không đúng. Đột nhiên quay đầu hỏi Diệp Viễn nói, tiểu tử, ngươi không phải là đang gạt ta chứ? Cuồng phong giới nhưng là có vô lượng cảnh cường giả, các ngươi làm sao có thể thắng được? Diệp Viễn cười đem hai năm này sự tình đơn giản nói một lần. Nghe Vi Tiếu kinh ngạc không thôi. Ngươi là nói, ngươi là đến phong ấn hai giới lối đi. Vi Tiếu kinh ngạc nói. Diệp Viễn gật đầu nói, không sai, cuồng phong giới rốt cuộc là cao đẳng tiểu thế giới. Nếu là không phong ấn hai giới thông đạo, khó bảo toàn sau này cuồng phong giới sẽ không lại xuất hiện một cái triệu thiên giận. Nhưng là một mình ngươi, làm sao có thể làm được? Vi Tiếu hiển nhiên vẫn là không thể nào tin được Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cười nói, vì lão yên tâm. Diệp Viễn từ thạch bên trong sách đi ra, đã được đại diễn chân quân chân truyền, một cái nho nhỏ lục cực phong ấn đại trận mà thôi, không làm khó được vãn bối. Vi Tiếu nghe không còn gì để nói, nho nhỏ lục cực phong ấn đại trận sao? Nếu là nho nhỏ, ban đầu bọn họ phải dùng tới hy sinh toàn tông lực lượng sao? Bất quá Diệp Viễn lời nói vẫn là có mấy phần độ có thể tin. Trung quy hắn năm đó cảm ngộ trận đạo tam quyền, cũng là dùng tốc độ bất khả tư nghị. Hơn nữa mặc dù Diệp Viễn nói kín đáo, nhưng là hắn cũng đã hiểu. Vô biên giới mặc dù có thể đánh lui cuồng phong giới xâm phạm, Diệp Viễn ở trong đó khẳng định ra cực lớn khí lực. Chí ít, Diệp Viễn thực lực bây giờ, chỉ sợ sẽ không so năm đó tông chủ yếu đi. Diệp Viễn gặp Vi Tiếu như cũ một bộ không thể tin được bộ dạng, cười nhạt nói, Vi lão, ta đã sai người siêu tập một chút tài liệu, có thể vì ngươi luyện chế một bộ thân thể, mặc dù không cách nào để ngươi khôi phục lại trạng thái tột cùng. Thấy mặt trời lần nữa vẫn là có thể làm được. Vi lão nếu như không tin Diệp Viễn nói, đại khái có thể chính mình ra đi xem một cái. Vi Tiếu nghe lời này, toàn thân không khỏi run lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn ở chỗ này khô khan giữ mấy ngàn năm, đối với ngoại giới dĩ nhiên là tâm trì thần vãng. Bây giờ nghe được lại có cơ sẽ đi ra, làm sao có thể không kích động. Nhưng mà kích động qua đi, Vi Tiếu lại là rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn nhìn một chút Diệp Viễn, lắc đầu nói, tiểu tử, ta biết ngươi là có hảo ý, bất quá, ta vẫn là không đi ra ngoài. Bây giờ cuồng phong giới đã lui, ngươi lại muốn phong ấn hai giới thông đạo, sứ mạng của ta cũng coi như là hoàn thành. Kỳ thật ta đã sớm là người chết, bây giờ ta tâm nguyện đã xong, cũng có thể cười chúm chím đi gặp tông chủ bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.